Chương 132, bởi vì một câu nói mà trở thành cường giả người. Người, ta, Natsumo Amazini mổ các loại cái này thiên đã đợi rất lâu rồi nhìn Naruto cúi mình vái chào. Natsumo Amazini mổ nói đạo. Một câu nói, không đơn thuần là Naruto, ngay cả khán đài phía trên nhất chúng nhẫn người cũng là có chút điểm kinh ngạc nhìn phía dưới tràng cảnh. Tình huống gì không muốn nói những người đó. Ngay cả nạ rủ tổ cũng là không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ có nạ sùn mo ả mạ gì nì mổ hắn chỉ đạo lao sư cùng đồng đội mới biết đạo chuyện này chuyện gì. Ngươi là nhìn nạ sùn mo ả mạ gì nì mổ, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo, lại nói, người trước mắt này đối với chính mình rất là cung kính, cũng không có cái gì địch ý hẳn không phải là cùng mình có thù hắn đi. Tuy nhiên nạ rủ tổ chính mình cảm giác đối với hắn có chút ấn tượng, nhưng là... Lại nghĩ không lên dáng vẻ cũng vậy, nửa năm, cũng khó trách rủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đại nhân ngươi sẽ quên, dù sao, thời đó ta căn bản là không dẫn nổi đại nhân quan chú. Nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không quên ngày ấy, bởi vì rủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đại nhân một câu nói của ngươi, mới có ta hôm nay thành tựu thật giống như dự liệu được nạ rủ tổ sẽ đem hắn quên một dạng nạ sùm mò à mà gì nì mổ cũng không có gì, thản nhiên nhất yếu, nói đạo. Nếu là không nghĩ tại được vũ nhục như vậy mà nói, liền cố gắng tu luyện, tăng lên chính ngươi không tám thực lực, cố gắng trở thành một cái cường giả. Khiến bọn họ ngẩng mặt ngươi, kính sợ ngươi. Mà ngươi đang ở đây cao chỗ, mắt nhìn xuống bọn họ đi, đây là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đại nhân mà nói, ta một mực ghi nhớ trong lòng. Cũng một ít cố gắng tu luyện, là vì có một ngày có thể hướng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đại nhân như vậy. Trở thành một khiến người ngưỡng mộ nhẫn giả, cường giả. Nhìn nạ dù tổ, nạ sùn mò ả mạ di nì mổ thú vị bên trong tràn đầy quyết định vẻ. Thỉnh thoảng thoáng qua một chút cuồng nhiệt cường giả à nhìn nạ sùn mò ả mạ di nì mổ, nạ dù tổ thú vị con ngươi nheo lại, cái này cá nhân, chính mình chung quy quên có một chút ấn tượng, ban đầu tới là ngươi, nạ sùn mò ả mạ di nì mổ ấy ư, ta không nghĩ tới ngươi lại có thể làm được cái này nhất bộ, tuy nhiên, chúc mừng ngươi. Ngươi bây giờ, cũng là nhất danh cường giả. Nhìn nạ sùn mò ả mạ di nì mô, nạ dù tổ không khỏi tiếu đạo. Trung nhẫn thực lực, tuy nhiên không coi vào đâu, nhưng là, đối với ở hiện tại nạ sùn mò ả mạ di nì mô niên kỷ linh mà nói, cũng đúng là một cái cường giả. Chỉ muốn tiếp tục như vậy, hắn thời điểm, hắn nhất định có đứng ở cái này thế giới cường giả nhóm. Nạ sùn mò ả mạ di nì mô là ai? Bây giờ nạ dù tổ mới nghĩ đứng lên. Hán, là thay thế nạ rủ tô bị mì rủ kỳ lừa gạt qua cướp lấy phong ấn chi thư tên kia nhẫn giả. Mà hắn mới vừa nói câu nói kia, liền là nạ rủ tổ ta y hàn ở khảo thí sau khi thất bại đối với hắn nói. Tuy nhiên, nạ rủ tổ không nghĩ tới, hắn lại thật làm được. Lấy hắn này thiên phú một loại không được tốt lắm. Nạ rủ tổ có thể tưởng tượng, hắn ngã xuống đất vì thế dụng bao lớn nỗ lực. Nhìn nạ sùn mò ả mạ di nì mộ. Nạ rủ tổ phảng phất thấy một cái khác gì sàn đoạ. Cảm ơn ngươi, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đại nhân. Tuy nhiên, còn chưa đủ, trở thành ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đại nhân ngươi như vậy cường giả mới là ta mục tiêu. Bây giờ ta, so với du họa nạ rủ tổ đại nhân tới, con ở ke mở xa là mở ta, còn cần càng thêm năng lực mới có thể hướng về phía nạ rủ tổ. Nạ sùn mò ả mạ gì nì một lần nữa túi người nói đạo. Phải không? Vậy ngươi còn phải càng năng lực mới có thể. Tuy nhiên, tuy vậy cũng phải chú ý nhất hạ thân thể. Ngươi bây giờ thân thể, ám thương rất nhiều, bây giờ mặc dù không có cái gì, nhưng là, đối với ngươi sau này thành tựu bắt đầu có rất lớn ảnh vang. Hơn nữa, những thứ này ám thương một khi bạo phát ra tới mà nói, của ngươi thực lực có thể sẽ giảm nhiều, lại có thể cho ngươi mất đi làm một tên nhẫn giả tư cách gật một cái đầu. Đối với nạ sủn mò ả mạ gì nì mổ nỗ lực nạ rủ tổ là đáp lại khẳng định, tuy nhiên, hắn không phải là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, cũng không phải kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, cái này dạng nỗ lực, nhưng là thật to vượt qua hắn thân thể thua khoảnh. Nhất hạ hai xưởng không có gì, nhưng là, lần ả mạ ta, thời gian lâu, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ta sẽ chú ý một lần này trung nhẫn khảo thí đi qua, ta phải đi cổ nổ hạ bên trong bệnh viện kiểm tra. Nạ dù tổ này câu mất đi trở thành nhẫn giả tư cách đối với hắn vẫn có rất lớn đánh, yên lặng một cái vùng, hướng về phía nạ dù tổ, nạ sùn mò ả mạ gì nì mồ mới nói đạo. Cô nộ hạ bệnh viện đây ư, quên, sau khi ngươi chúng tìm ta đi, đối với cái này nhiều chút ám thương ta vẫn là có thể xử lý, so với bệnh viện tư liệu nhanh rất nhiều, đối ngươi như vậy tu luyện sẽ không có cái gì ảnh vàng nghĩ đến nhất hạ, hay lại là khiến nà sủn mò ả mạ gì nì mồ tìm đến mình tốt. Bệnh viện cái này cái địa phương tuy nhiên có thể chữa khỏi, nhưng là, cũng phải cần lãng phí rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Như vậy có thể làm cho thật to ảnh vang nà sùm mò ả mạ gì nì mổ tiến độ tu luyện, nếu là như nở dê người kha cờ nạ dù tổ có lẽ sẽ không để ý tới, nhưng là, cái này nà sùm mò ả mạ gì nì mổ, nhìn tình huống của hắn, còn có nỗ lực, thực lực, đều có thể thành vì chính mình kiên cố nhất bộ hạ. Đối với ám thương trị liệu đoán, nạ dù tổ còn là có không ít biện pháp, tuy nhiên, truy nguyên, hay lại là hai loại. Một loại liền là cửu vĩ trả cờ dạ, chỉ cần mình khống chế xong mà nói, cửu vĩ trả cờ dạ không đơn thuần là có cường đại phá hư tính, giống nhau cũng có rất cường đại sức khôi phục. Những thứ này sức khôi phục đối với trị liệu ám thương có trợ giúp rất lớn. Mặc dù không nghĩ nạ dù tổ như vậy thùy một cảm giác liền có thể, nhưng là, chỉ cần trị liệu 2-3 lần trên căn bản liền có thể. Còn có một loại, liền là nạ rủ tổ lục thần thông lẩu tận thông thu thập thọ mệnh. Thọ mệnh là cái gì? Đó chính là thuần túy nhất sinh mệnh năng lượng. Dùng như vậy sinh mệnh năng lượng tới kết dưỡng sinh thể mà nói, rất nhanh liền có thể giải quyết ám thương cái gì. Cảm ơn trợ giúp của ngươi, U rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đại nhân. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, nạ sùn mò ả mạ gì nì mổ trên mặt của không có vui mừng. Hắn sẽ không qua hoài nghi nạ rủ tổ mà nói là thật hay giả. Lấy hắn đối với nạ rủ tổ sùng bái. Tốt, lời hong tiếng ve khắp nơi mới thôi. Bây giờ, liền cho ta xem nhìn, của ngươi cố gắng lên hướng về phía nạ sùn mò ả mạ gì nì mổ gật đầu một cái. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ nghiêm sắc mặt. Trong tay thái đao bình cử. Ta biết rồi, u du mạ kỳ nạ rủ tổ đại nhân. Trong tay, hai tay cầm phi tiêu, trong nháy mắt, hướng nạ rủ tổ phong tới. Lấy nạ sùn mò ả mạ gì nì mổ trung nhận thực lực. Thêm khoảng cách của song phương cũng không xa, tuy nhiên trong nháy mắt, liền đã vọt tới nạ rủ tổ bên người. Hai tay phi tiêu quăng lên, thân ảnh liền giống như con thoi, hướng về phía nạ rủ tổ công kích đi. Đinh đinh đinh một nhìn hạ 617 mục đích cũng quá công kích, nạ rủ tổ không khỏi mắt thần nhất phát sáng, rất tân kỳ phương thức công kích, nhưng là, không thể không nói, như vậy công kích đối với đột nhiên đến gần người nói, là tốt nhất bất quá. So với cơ múa phi tiêu chạm kích tốt hơn cùng cao minh rất nhiều. Trong tay thái đao cũng là vũ động, đem này quăng lên phi tiêu toàn bộ cản lại. Trong lúc nhất thời, len ken âm thanh bên thai không dứt. Như bông vụ nà sùm mò ả mạ gì nì mồ, thân ảnh đối với người di động đứng lên, chật trái chật phải, hoặc trước hoặc sau. Dây 1161 miễn phí tiểu thuyết môn hộ tự đứng với tại chỗ như thái sơn bất động, trong tay thái đao như huyễn ảnh. Đem mình thân ảnh toàn bộ bao phủ, bên người, nạt sùn mò ả mạ di nỉ mồ này như con quay thân ảnh vừa qua. Đạo đạo tia lửa lóe lên. Nạt sùn mò ả mạ di nỉ mồ toàn bộ công kích, đều bị nạ rủ tổ cản lại. Ánh mắt, không ngừng kẻ theo dõi nạt sùn mò ả mạ di nỉ mồ thân ảnh, trong tay, cầm thái đao tay, cũng là dần dần có nhiều mấy chia lực đạo trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong mắt tinh quang nhất tránh, trong tay, thái đao dơ. Không có ra khỏi vỏ. Hướng về phía trước người của mình, đột nhiên chạm kích hạ qua ken một tiếng thanh minh vang, trong nháy mắt, nhất đạo thân ảnh bay ngược cũng ra, rơi vào cách đó không xa mặt đất, lại vừa là về phía sau chợt đi mấy thước mới kham kham ngừng lại. Một cái phi tiêu, cũng ở đây ở không trung xoay tròn, sau cùng, mới rơi đến này thân ảnh cách đó không xa, mà đạo bay ngược ra qua thân ảnh, chính là nà sủn mò ả mạ gì nì mồ. Nhất kích, lại khiến một cái khiến bay ngược xa như vậy. Có thể thấy nạ rủ tổ cái này một kích lực đạo có biết bao cường đại.